Tôi gọi đó là hội chứng San Clemente. Thánh đường San Clemente của hôm nay được xây trên nền của nơi từng là chốn trú ẩn của dân Công giáo bị đàn áp. Nhà cửa của quan chấp chánh tối cao La Mã Titus Flavius Clement, nó bị thiêu rụi dưới quyền cai trị của hoàng đế Nero. Cạnh bên tàn tro ngôi nhà ấy, trong nơi có thể là hầm mộ lớn, cao như hang động, người La Mã xây một đền thờ đa thần giáo ngầm thờ Mirus, thần ban mai, ánh sáng của thế gian. Rồi trên đó những người Công giáo thủa sơ khai xây một nhà thờ khác, thờ một vị có họ là Clement, khác là giáo hoàng Street Clement. Có trùng hợp hay chăng thì đây là vấn đề cần khảo cứu thêm. Rồi trên đỉnh của nó lại là một nhà thờ khác bị cháy rụi, và vị trí này hôm nay là thánh đường. Cứ đào sâu thêm sẽ thấy nhiều nữa, giống như tiềm thức, giống như tình yêu, giống như ký ức, giống như chính thời gian, giống như mỗi một người trong chúng ta, nhà thờ được xây trên tàn tích của hoạt động phục hồi về sau. Không có nền đá dưới cùng, không có gì là đầu tiên, không có gì là cuối cùng, chỉ là nhiều lớp xây và hành lang bí mật cùng những căn phòng đan cài vào nhau, giống như khu hầm mộ Công giáo và ngay dọc theo nó là khu hầm mộ Do Thái. Nhưng các bạn của tôi ơi, như Nietzsche từng nói, tôi đã báo cho các bạn biết bài học trước khi kể câu chuyện ngụ ngôn rồi. Alfredo, tình yêu của em, làm ơn ngắn gọn thôi. Lúc này quản lý của nhà hàng đã nhận ra chúng tôi còn lâu mới rời đi, nên lần nữa lại phục vụ Grappa và Sambuca cho từng người. Thế là cái đêm nồng nàn khi tôi tưởng mình đang mất trí, tôi đang ngồi ở quầy bar ọp ẹp của cái khách sạn ọp ẹp, và người ngồi ở bên cạnh tôi chẳng có ai ngoại trừ người phục vụ đêm, đầu đội cái mũ không lưỡi chai kỳ quặc. Hết giờ à? Tôi hỏi. Hết giờ, cậu ta nói. Vậy sao cậu không về nhà? Tôi sống ở đây, chỉ uống chút rượu trước khi đi ngủ. Tôi nhìn cậu ta chằm chằm, và ngược lại, không để phí phút giây nào, cậu ta một tay cầm ly đồ uống, tay kia cầm cái bình thon. Tôi tưởng mình đã xâm phạm làm phiền cậu ta, và rằng cậu ta muốn được một mình nên sắp đi lại một bàn xa tôi. Nhưng này, nhìn mà xem, cậu ta tới ngay bàn tôi, ngồi xuống ngay trước mặt. Muốn thử chút này không? Cậu ta hỏi. Sao lại không? Cứ thử. Tôi nghĩ khi nhập gia Rome thì... À, khi nhập gia ở Thái Lan thì... Tất nhiên tôi đã nghe đủ thứ chuyện đời, nên tôi thấy có gì đó mờ ám và trái đạo. Nhưng cứ tiếp xem thế nào. Cậu ta búng tay, rồi dứt khoát gọi cho tôi một ly nhỏ tí. Vừa gọi xong rót liền. Uống một tí đi. Có khi tôi không thích, tôi nói. Thì cứ uống đi. Cậu ta rót một ít cho tôi, rồi một ít cho mình. Món này ngon nhỉ? Ly này chả lớn hơn mấy so với cái đê khâu của bà tôi. Bà dùng nó để mang vớ. Làm ngụp nữa đi, cho chắc. Tôi uống ly thứ hai. Khỏi phải nói, nó có chút giống grappa, mạnh hơn nhưng không chát bằng. Trong khi đó, người trực đêm cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi không thích bị nhìn căng như thế, khó mà chịu nổi ánh mắt cậu ta. Gần như phát hiện ra tiếng cười khúc khích sắp sửa cất lên. Cậu đang nhìn tôi chằm chằm đấy. Rốt cuộc tôi nói, tôi biết. Sao cậu nhìn chằm chằm vậy? Cậu ta nhoài qua phía bàn tôi. Bởi vì tôi thích anh. Này, tôi bắt đầu phản đối. Làm ly nữa đi. Rồi rót cho cậu ta một ly, tôi một ly. Để tôi nói thế này, tôi không phải. Nhưng cậu ta không để tôi dứt lời. Vậy thì càng có lý do cho anh uống ly nữa. Đầu óc tôi đang chớp chớp đèn đỏ báo động khắp nơi. Bọn họ chuốc cho ta say, đưa ta tới nơi đó, cướp sạch. Rồi khi ta trình báo cảnh sát, bọn này thì chả tốt lành hơn bọn trộm cướp bao nhiêu, sẽ dựng lên mọi điều sằng bậy về ta, có cả hình ảnh để làm bằng chứng. Một mối lo khác ùa qua tôi. Tiền hóa đơn quầy ba sẽ cao ngút trời, trong khi cái người gọi thức uống tập nước trà rồi giả vờ say, trò cũ xưa nhất quả đất. Tôi là ai? Con nít sao? tôi thấy mình không có hứng thú, vui lòng, thêm ly nữa đi. Mỉm cười, tôi sắp sửa lặp lại lời phản đối, nhưng tôi đã nghe cậu ta nói thêm ly nữa. Tôi gần như bật lên cười. Cậu ta thấy thế nhưng không quan tâm lý do, chỉ quan tâm tới nụ cười của tôi. Bấy giờ cậu ta rót cho mình một ly. Nếu bạn, này bạn Hiền, tôi hy vọng cậu ta hiểu là tôi không trả mấy ly này đâu. Gã tư sản nhỏ nhen trong tôi rốt cuộc cũng cất tiếng. Tôi biết mọi mánh khóe đường mật để moi tiền khách nước ngoài. Tôi không đòi anh trả tiền thức uống hoặc trả tiền cho tôi vì điều kia. Lạ lùng là cậu ta không phật ý. Hẳn cậu ta biết rồi điều này sẽ tới. Hẳn đã làm vậy cả triệu lần rồi. Nghề kèm theo nghiệp mà. Đây, ly nữa, nhân danh tình bạn. Tình bạn à, anh không phải sợ tôi đâu. Tôi không ngủ với cậu đâu. Có thể anh sẽ không, có thể anh sẽ. Mới vào đêm thôi mà, tôi vẫn chưa bỏ cuộc. Tới lúc này cậu ta gỡ nón ra, thả ra bao nhiêu là tóc. Tôi không thể hiểu được sao người ta có thể ém giấu bao nhiêu là tóc dưới cái mũ không vành nhỏ tí thế kia. Cậu ta là một phụ nữ. Thất vọng à? Không, ngược lại thì có. Hai cổ tay tí hon, thái độ e lệ, làn da mềm mại nhất đời, sự ngọt ngào tỏa ra từ đôi mắt cô ấy. Không phải kiểu bạo dạn của kẻ từng trải, mà là lời hứa hẹn sự ngọt ngào và trinh bạch nhất trên giường. Tôi có thất vọng chăng? Có lẽ bởi vì tình huống chẳng còn gì mơ mộng nữa. Một bàn tay chìa ra chạm vào má tôi, ở yên đó, như xóa đi cái sốc, cái sững sờ. Khá hơn chưa? Tôi gật đầu. Anh cần ly nữa, em cũng vậy, tôi nói. Lần này tôi rót cho nàng. Tôi hỏi nàng vì sao nàng cố tình lừa người ta tin nàng là đàn ông. Tôi trông chờ lời đáp kiểu như vậy thì làm ăn an toàn hơn, hoặc gì đó có chút phóng đãng kiểu như vì những lúc thế này đây. Rồi có tiếng khúc khích, lần này là thật. Cứ như nàng vừa phạm một tội lừa đảo tinh quái, nhưng không hề phật ý hay ngạc nhiên khi bị lộ. Nhưng em là đàn ông mà, nàng nói. Nàng gật đầu để xua đi nỗi ngờ trong tôi. Cứ như cái gật đầu kia là một phần của trò lừa. Em là đàn ông, tôi hỏi, thất vọng hệt như lúc phát hiện ra nàng là phụ nữ. Em e là vậy. Rồi đặt hai khuỷu tay lên bàn. Cậu ta nhoài tới, gần như chạm vào mũi, bằng mũi của cậu mà nói em thích anh rất rất nhiều. Signor Alfredo, mà anh cũng thích em rất rất nhiều. Hay ở chỗ là cả hai ta đều biết điều đó. Tôi nhìn cậu ta, cô ta chằm chằm. Ai mà biết là cô hay cậu. Thôi tìm người khác đi, tôi nói. Em vừa định hỏi anh, người bạn quỷ quái của tôi nói. Anh muốn em là đàn ông hay đàn bà? Cô cậu, ta hỏi, cứ như người ta có thể truy ngược lên theo hệ cây phát sinh loài vậy. Tôi không biết trả lời sao. Tôi muốn nói, tôi muốn nàng là đâu đó giữa hai phái. Cho nên tôi nói, tôi muốn em như cả hai, hoặc là như ở giữa. Cậu ta có vẻ sửng sốt. Bậy quá, bậy quá. Cậu ta nói, cứ như lần đầu tiên tôi có thể khiến cậu sốc vì thứ gì đó thực sự đồi bại. Lúc cậu ta đứng dậy vào phòng vệ sinh, tôi để ý nàng thực ra là một phụ nữ mặc váy đi giày cao gót. Tôi không thể đừng được, cứ ngó chân vào làn da yêu kiều nhất nơi mắt cá chân yêu kiều nhất của nàng. Nàng biết mình đã bắt được tôi lần nữa nên lại bắt đầu cười rộ hết cỡ. Anh trông hộ cái ví cho em nhé, nàng hỏi. Hẳn nàng đã linh tính là nếu không nhờ tôi trông chừng cái gì giúp nàng, rất có thể tôi sẽ trả hóa đơn rồi rời ba. Nói ngắn gọn, đây là cái mà tôi gọi là hội chứng San Clemente. Một tràng vỗ tay, và đó là tràng vỗ tay đầy cảm mến. Chúng tôi không chỉ thích câu chuyện, mà cả người kể câu chuyện ấy. Eviva in Syndroma di San Clemente, hội chứng San Clemente muôn năm, cô Straordinario Fantastico nói. Syndromo không phải giống đực mà là giống cái, cho nên phải là La Syndrome. La Syndromo. Ai đó ngồi cạnh cô giải thích. Eviva la Syndrome di San Clemente. tiếng một người đang rõ là thèm gào lên cái gì đó. Anh này cùng với vài người khác đã tới bữa tối quá trễ, gào lên bằng giọng rôm chuẩn mấy tiếng: "Lasciateis passa", cho chúng tôi qua. Với chủ nhà hàng, như để thông báo là anh ta nhập hội, mọi người đã bắt đầu dùng bữa từ lâu. Xe của anh rẽ sai đường ở Ponte Mivio, rồi anh ta không tìm ra nhà hàng, vân vân, cho nên anh ta bỏ lỡ hai món đầu. Bây giờ anh ngồi ở tít cuối bàn, cũng như những người đi cùng từ hiệu sách được dọn cho mấy mẫu phô mai cuối cùng còn sót lại, thêm hai cái bánh flan cho mỗi người, bởi vì tất cả chỉ còn bấy nhiêu. Anh ta bù lại phần thức ăn đã lỡ bằng quá nhiều rượu vang. Anh nghe được hầu hết bài diễn văn của thi sĩ về San Clemente. Tôi nghĩ rằng tất cả những điều về Clemente hóa này là khá là duyên dáng. Dù tôi chẳng biết cái ẩn dụ của anh có giúp chúng tôi nhìn nhận chúng tôi là ai, chúng tôi muốn gì, chúng tôi đi về đâu, hay hơn là mớ rượu vang mà chúng tôi đã uống. Nhưng nếu lợi ích của thi ca như lợi ích của rượu vang là giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn gấp đôi, thì tôi đề nghị nâng ly lần nữa cho tới khi chúng ta đủ say để nhìn thế giới này bằng 4 con mắt. Và nếu không khéo thì có khi là 8 con mắt. Eviva, Amada cắt ngang, nâng ly mừng người đến muộn, tuyệt vọng mong anh ta câm miệng. Aviva, ai khác hô lên, nên viết thêm một quyển thơ nữa đi, mau mau vào. Cô Straordinary Fantastico nói, có người đề nghị tới một quán kem không xa nhà hàng. Thôi, bỏ qua kem đi, đi uống cà phê thôi. Tất cả chúng tôi dồn vào ô tô, đi dọc phố Lungo Tava về phía điện thờ Pantheon. Trong xe tôi thấy hạnh phúc, nhưng tôi cứ nghĩ về ngôi thánh đường, và thật giống như buổi tối của chúng tôi. Thứ này dẫn tới thứ kia, thứ kế tiếp tới thứ gì đó hoàn toàn ngoài dự đoán. Và ngay khi ta ngỡ là chu kỳ đã khép, thì lại có gì đó mới bật lên, và sau đó là thứ gì khác nữa, cho tới khi ta nhận ra ta có thể dễ dàng trở lại nơi ta bắt đầu, ngay trái tim thành rôm cổ. Một ngày trước chúng tôi đi bơi dưới ánh trăng, giờ chúng tôi ở đây. Vài ngày nữa rồi anh sẽ ra đi. Giá mà anh trở lại đúng 1 năm kể từ hôm nay. Tôi vòng tay qua Oliver và tựa vào Ada. Tôi chìm vào giấc ngủ. Lúc cả bọn tới quán cà phê San Ostachio thì đã quá 1 giờ khuya. Chúng tôi gọi cà phê cho mọi người. Tôi tưởng mình hiểu tại sao ai cũng thề trên ly cà phê San Ostachio, hay có lẽ tôi muốn nghĩ là mình hiểu, nhưng tôi không chắc. Tôi thậm chí không chắc là mình thích nó. Có lẽ không ai khác thích, nhưng cảm thấy buộc phải đồng tình với ý kiến số đông và bảo rằng chính họ cũng không thể sống thiếu nó. Có một đám đông người uống cà phê đang đứng và ngồi chung quanh quán cà phê danh tiếng của thành Rome. Tôi thích nhìn ngắm tất cả những con người ăn mặc thanh nhã này đứng gần sát mình. Tất cả họ chia sẻ cùng một điều cơ bản: tình yêu đối với màn đêm, tình yêu đối với thành phố, tình yêu với cư dân, và mong muốn cháy bỏng được cặp đôi với bất kỳ ai. Tình yêu đó với bất kỳ thứ gì khiến cho những nhóm nhỏ con người hội tụ về đây khỏi tan rã. Sau chầu cà phê, khi nhóm nghĩ tới chuyện chia nhau ra về, ai đó nói, không, ta chưa thể tạm biệt nhau vội. Ai đó đề nghị tới quán rượu gần bên, bia ngon nhất thành Rome, sao lại không? Thế là chúng tôi xuống một con đường nhỏ hẹp dẫn hướng về phía Combe de Fiori. Lucia đi giữa tôi và thi sĩ. Oliver đang nói với hai chị em đi phía sau chúng tôi. Ông già đã làm bạn với cô nàng Straordinary Fantastico, và cả hai đang tán dóc về San Clemente. Thật là một ẩn dụ để đời, cô Straordinary Fantastico nói. Xin đừng, không cần phải làm quá mọi chuyện lên với cái kiểu Clemente hóa, Clemente biến này nọ. Nó chỉ là một lối diễn đạt kỳ quái mà thôi, các vị biết mà. Lão Falstaff lên tiếng, Có lẽ ông tràn ngập ánh vinh quang đêm nay của đứa con đỡ đầu. Để ý thấy Ada đang đi một mình, tôi lùi lại, nắm tay nàng. Nàng mặc trang phục màu trắng và làn da rám nắng óng ánh của nàng khiến tôi muốn chạm vào từng lỗ chân lông trên người nàng. Chúng tôi không nói, tôi nghe được tiếng gót đôi giày cao của nàng gõ lên vỉa hè lát đá hoa. Trong bóng đêm, trông nàng có vẻ ủy mị. Tôi muốn bước đi mãi không thôi, con hẻm im ắng, không người thật là u ám, cùng với những viên sỏi lỗ rỗ lát đường cổ xưa lấp lánh trong bầu không khí ẩm, cứ như một người xe đánh xe thủa xưa. Thủa xa xưa đã làm rơi vãi thứ nước sền sệt từ trong cái vò hai quai rồi biến mất xuống lòng đất thành đô cổ đại. Mọi người đều đã rời thành Rome và thành phố trống hoang đã từng chứng kiến biết bao người, đã thấy tất cả họ, giờ đây chỉ thuộc về chúng tôi và thi sĩ đã rời bỏ nó dù chỉ trong một đêm. Trong hình ảnh thơ của ông, đêm nay trời vẫn nóng ẩm. Nếu muốn chúng tôi có thể đi lòng vòng theo hình tròn và chẳng ai sẽ biết mà cũng chẳng ai bận tâm. Trong khi thả bước xuống một mê cung trống trải, những con đường thiếu ánh đèn, tôi bắt đầu tự hỏi cuộc nói chuyện về San Clemente liên quan ra sao đến chúng tôi. Chúng tôi xuyên qua thời gian thế nào? Thời gian xuyên qua chúng tôi ra sao? Chúng tôi thay đổi, tiếp tục thay đổi rồi lại trở về như nguyên thủy ra sao? Người ta có thể già đi mà không hề học được điều gì ngoài trừ điều này. Đây là bài học của thi sĩ. Tôi nghĩ vậy, chừng một tháng nữa khi tôi thăm lại thành Rome, ký ức về đêm nay với Oliver sẽ có vẻ hoàn toàn không thật, cứ như nó đã xảy ra với một tôi hoàn toàn khác. 3 năm trước, anh chàng giao hàng nọ mời tôi tới một rạp phim rẻ tiền, được biết là để nhằm mục đích ấy. Một điều ước đã nảy ra nhưng không thành, và 3 tháng nữa lại có một điều ước cũng không thành. Anh ta đến, anh ta đi, không có gì khác thay đổi. Tôi không thay đổi, thế gian chẳng thay đổi, vậy mà không có gì nguyên như cũ, còn lại chỉ là những mộng tưởng và hồi ức dị kỳ. Khi chúng tôi tới thì quán bar đang đóng cửa. Quán đóng cửa lúc 2 giờ. À, vậy hẳn còn kịp làm vài ly. Oliver gọi một ly martini kiểu Mỹ. Thật là một ý tưởng mỹ miều, thi sĩ nói. Tôi cũng vậy. Ai đó cắt ngang, từ cái máy hát nhạc vẳng ra tiếng bài hát thịnh hành hồi mùa hè mà chúng tôi nghe suốt tháng 7. Khi nghe tới món martini, ông già và người xuất bản liền cùng gọi nó. Ê, Tavania, ê này chủ quán. Lão Falstaff gào lên, người bồi nói là chúng tôi chỉ có thể uống bia hoặc rượu vang, bởi tay pha chế đã về trước đó rồi. Nghe nói là vì mẹ anh ta lâm bệnh nặng nên phải vào bệnh viện nơi mà bà phải đến. Mọi người cười ồ vì câu nói lủng củng của anh bồi. Oliver hỏi họ tính tiền martini bao nhiêu. Anh bồi gào hỏi cô gái bên quầy thu tiền. Cô ta nói giá. À, vậy tôi pha đồ uống, rồi các người tính tiền trừ đi, công pha chế được không? Anh bồi và cô gái thu tiền ngần ngừ. Chủ quán đã về từ lâu rồi, sao lại không? Cô gái nói, nếu anh biết cách pha thì facial pure, cứ việc. Một chàng vỗ tay cho Oliver, anh chậm rãi vào sau quầy và sau vài giây sau khi thêm đá và rượu gin vào vét mút thì lắc mạnh ly trộn cocktail. Không tìm thấy ô lưu trong tủ lạnh bé xíu cạnh quầy, cô gái thu tiền tiến tới, xem xét rồi lôi ra cả một hố. Ô lưu đây, cô nói, nhìn đăm đăm vào mặt Oliver như muốn nói, ngay trước mắt mà sao không thấy, anh có nhìn không vậy? Còn gì nữa nào? Hay là em dùng một ly martini với bọn anh nhé? Anh nói, đêm nay vốn đã là một đêm điên rồ, thêm một ly nữa thì cũng chả điên rồ hơn, làm ly nhỏ thôi nhé. Muốn anh dạy em không? Rồi anh giải thích các bước pha món martini trong ly cao và lạnh. Anh ổn với chuyện làm người pha chế để giúp cho quán bar. pha chế 101, bản quyền Harvard. Những ngày cuối tuần, anh làm bartender kiếm sống suốt mấy năm học đại học, rồi anh làm đầu bếp, rồi làm quản lý nhà hàng, nhưng luôn luôn là người chơi bài poker. Những năm anh học đại học, mỗi lần kể lại đều như chuyện thần tiên, như thuộc về một cuộc đời khác, cuộc đời mà tôi không thể len vào bởi nó đã thành quá khứ. Bằng chứng sự hiện hữu của nó ngay lúc này đây là khả năng anh pha nước uống, hoặc phân biệt các loại rượu nho craft bar bí hiểm, hoặc bắt chuyện với tất cả phụ nữ, hoặc những phong thư vuông vắn đề tên anh gửi đến nhà tôi từ khắp thế giới. Tôi chưa từng ghen tị với quá khứ của anh, cũng như không thấy bị nó đe dọa. Tất cả những góc cạnh cuộc đời anh có cái bí ẩn của những việc xảy ra trong cuộc đời cha tôi trước khi tôi chào đời, nhưng tiếp tục vang âm vào hiện tại. Tôi không ghen tị với cuộc đời trước khi tôi hiện hữu, và tôi cũng không muốn trở về thời gian anh chặt tuổi mình. Chúng tôi chừng 15 người ngồi vào một trong những cái bàn gỗ lớn thô mộc. Anh bồi thông báo chầu rượu cuối cùng, lần này là lần thứ hai rồi. Trong vòng 10 phút, khách khứa bàn khác ra về hết cả. Anh bồi đã bắt đầu hạ cánh cổng kim loại xuống, lý do là đà đến giờ Chisura đóng cửa, máy hát bị ngắt điện ngay lập tức. Nếu chúng tôi cứ tiếp tục chuyện trò, rất có thể sẽ ở đây tới bình minh. Tôi có làm cậu sốc không? Thi sĩ hỏi. Tôi ấy à? Tôi hỏi. Không chắc tại sao ông ta lại hỏi mình chứ không phải những người khác. Lucia nhìn chúng tôi chằm chằm. Alfredo à, em e là cậu ấy biết nhiều hơn anh về tuổi trẻ hư hỏng. Un dissolut assoluto, và là một thanh niên phóng đãng tuyệt vời. Chị nói, tay lại áp vào má tôi. Bài thơ này viết về một thứ duy nhất mà thôi, cô Straordinario Fantastico nói. San Clemente thật ra nói về bốn thứ, ít nhất là thế, thi sĩ vặn lại. Chầu cuối lần thứ ba, nghe này, chủ hiệu sách, cắt ngang lời anh bồi, hay cứ để bọn tôi ở lại đi, bọn này xong xuôi thì đón taxi cho quý cô, và bọn này trả tiền luôn, thêm chầu martini nữa nhé. Cứ tự nhiên, anh bồi nói, gỡ tạp dề ra, anh ta chịu thua rồi, tôi về nhà đây. Oliver tới bên cạnh, bảo tôi chơi gì đó bằng piano, anh thích bản nào, tôi hỏi, gì cũng được. Đây là cách tôi cảm tạ cho đêm đẹp nhất đời mình. Tôi nhấp ngụm martini thứ hai, có cảm giác mình là một trong những nghệ sĩ nhạc cha đánh piano theo trường phái suy đồi, chuyên hút thuốc nhiều, rượu chè nhiều rồi chết trong rãnh nước đoạn cuối phim thời xưa. Tôi muốn chơi nhạc Brahms, nhưng linh tính mách bảo tôi chơi bản gì thật khẽ khàng và sâu lắng. Thế nên tôi chơi một trong các bản biến tấu của Goldberg. Bản này khiến tôi khẽ khàng và sâu lắng, có tiếng thở dài đâu đó giữa 15 người nghe. Tôi hài lòng bởi đây là cách duy nhất tôi đền đáp lại một đêm kỳ diệu. Rồi người ta nhờ tôi chơi bản khác. Tôi đề nghị một bản Capriccio của Brahms. Họ đều nhất trí đó là ý hay, cho tới khi ma xui quỷ khiến thế nào, sau vài nhịp mở đầu của bản Capriccio, bỗng dưng tôi đánh một đoạn Stornello. Sự tương phản khiến họ bất ngờ, tất cả bắt đầu hát, dù không đồng lời, bởi mỗi người hát khúc Stornello mà biết mà mình biết. Mỗi lần tới phần điệp khúc, chúng tôi đồng ý là sẽ hát cùng một khúc mà trước đó Oliver và tôi đã nghe bức tường đang rất trích ngâm. Ai nấy đều ngất ngây, tôi được nhờ chơi bản khác, rồi bản khác nữa. Các bản Stornello thành Rome thường là thô tục, du dương chứ không phải tan nát, sâu thảm như các ca khúc Aria xứ Napa. Sau bản thứ ba, tôi nhìn sang Oliver, nói là tôi muốn ra ngoài hít thở không khí. Sao vậy? Cậu ta không khỏe à? Thi sĩ hỏi Oliver. Không phải, chỉ cần ít không khí, xin cứ ở nguyên chỗ. Cô gái thu ngân cúi gập người, dùng một tay nâng cánh cửa chớp cuốn. Tôi ra ngoài qua cửa chớp hạ một nửa ấy, bỗng một cơn gió mát lạnh ùa qua con hẻm vắng. Mình đi bộ chút nhé, tôi hỏi Oliver. Chúng tôi thong dong bước xuống con hẻm tối, hệt như hai bóng người trong thi phẩm Dante, một già một trẻ. Trời vẫn còn nóng lắm, ánh sáng từ mọi một ngọn đèn đường lấp lánh trên trán Oliver. Chúng tôi đi sâu hơn vào một ngõ cực kỳ tịch mịch, rồi qua một ngõ khác, cứ như được kéo qua những lối đi ma quái, huyền ảo và dinh dính, dường như dẫn tới một cõi không tưởng mà ta chỉ có thể vào khi trong trạng thái sững sờ và kinh ngạc. Tôi chỉ nghe tiếng bọn mèo trong ngõ và tiếng nước văng gần đó, có thể là một đài hoa cương phun nước hoặc một trong vô số các vòi phun ở khắp nơi thành Rome. Nước, tôi thở gấp, em không hợp với Martini, say quá rồi. Lẽ ra em không nên uống, nào là Scott, rồi Vang, rồi Grappa, lại còn Gin nữa. Uống trợ hứng như đêm nay là quá nhiều. Anh cười thầm, trông em nhợt nhạt quá, chắc là em sắp ói đây. Cách tốt nhất là tự làm cho ói, làm sao? Cúi người, thọc ngón tay vào họng, tôi lắc đầu, không đời nào. Chúng tôi tìm một thùng rác, dọc lối đi, vào đây này, thường thì tôi chống lại cơn nôn, nhưng bây giờ làm vẻ trẻ con thì đáng xấu hổ, nôn trước mặt anh cũng không thoải mái. Biết đâu Amada đi theo chúng tôi, đây, cúi xuống, anh giữ đầu cho. Tôi chống chọi, nó sẽ qua, chắc sẽ qua thôi, há miệng ra nào. Tôi há miệng, chưa kịp gì thì tôi đã vẹ ra khi anh vừa chạm vào lưỡi gà trong họng tôi. Thật là an ủi khi có người giữ đầu mình, thật là can đảm khi giữ đầu cho một người đang nôn. Tôi có dám làm vậy cho anh không? Chắc là xong rồi, tôi nói, chờ xem còn ra nữa không. Vừa dứt lời thì một cơm nữa tống thêm ra thức ăn và đồ uống đêm nay. Em không nhai đậu à? Anh hỏi mỉm cười nhìn tôi thích cách anh đùa như thế. Mong là giày anh không bị dơ, tôi đáp, không phải giày mà là xăng đan. Cả hai phá lên cười. Lúc nhìn lại tôi thấy mình đã nôn ngay bên cạnh bức tượng Pasquino. Thật chả ra làm sao nôn ngay trước bức tượng đả kích đáng tôn kính này. Thề với em là mấy hạt đậu còn chưa bị cắn đó đủ nuôi trẻ con xứ Ấn Độ. Cười nữa, tôi rửa mặt súc miệng ở vòi phun nước bên đường trở lại. Ngay trước chúng tôi là bức tượng người Dante. Ông ta đã cởi áo choàng, mái tóc dài đen xõa ra hết, đóng bộ như thế chắc là ra mồ hôi như tắm. Lúc này ông ta đang tránh cái ầm ĩ với bức tượng nữ hoàng Nefertiti. Cô ta cũng đã tháo mặt nạ, mớ tóc dài bết lại vì mồ hôi. Thôi dọn dẹp hàng đây, chào nhé, biến đi cho khuất mắt. Ông cũng biến đi cho khuất mắt. Và Van Cooler đi chơi đi. Van Cooler Epoiticooler. Thế là Nefertiti ném một mớ đồng xu vào Dante. Ông ta cúi đầu né, nhưng một đồng trúng vào mặt. Ai ô, ông ta hét, tôi thoáng tưởng họ sắp choảng nhau đến nơi. Chúng tôi trở lại bằng một ngõ cũng tối tăm, hoang vắng và lấp lánh như lối cũ, rồi trở qua Santa Maria del Anima. Phía trên là một ngọn đèn vuông leo lét, gắn vào tường một tòa nhà bé bé cũ kỹ. Ngày xưa có lẽ người ta dùng đèn đốt khí ga. Tôi dừng lại, anh cũng dừng. Ngày đẹp nhất đời em, nhưng rốt cuộc em lại nôn thốc tháo. Anh không nghe, anh ấn tôi vào tường, bắt đầu hôn tôi, hông áp chặt vào hông tôi, tay sắp sửa nhấc tôi lên khỏi mặt đất. Mắt tôi nhắm, nhưng tôi biết anh dừng hôn tôi để nhìn quanh. Có khi người ta đi ngang, tôi không muốn nhìn, hãy để anh là người lo lắng. Rồi chúng tôi lại hôn nhau, rồi mắt vẫn nhắm. Tôi nghĩ là mình nghe tiếng hai người, là giọng nam lớn tuổi lầm bầm rằng, nhìn hai kẻ này mà xem, ngày xưa làm gì có chuyện. Nhưng tôi không muốn nghĩ về họ, tôi không muốn lo lắng. Nếu anh không lo thì tôi cũng không lo. Tôi có thể sống đến hết đời thế này. Với anh, ban đêm ở Rome, mắt nhắm chặt, một chân cuộn qua chân anh. Tôi nghĩ đến chuyện trở lại đây trong tương lai, vài tuần hay vài tháng nữa, bởi vì đây là chỗ của chúng tôi. Chúng tôi quay lại quán bar thì thấy mọi người đã về hết. Lúc đó hẳn đã 3 giờ sáng hoặc hơn nữa, ngoại trừ vài chiếc ô tô, thành phố im phăng phắc. Rồi do nhầm lẫn, chúng tôi tới quảng trường Rotunda thường khi đông đúc quanh điện thờ Pantheon. Nơi đây cũng trống trải lạ kỳ, vài du khách đang kéo những ba lô to đùng, vài kẻ say và những tên bán ma túy thường lệ. Oliver đứng lại bên một quầy hàng rong, mua cho tôi một chai soda chanh, vị chanh đắng thật mát, khiến tôi thấy khá hơn. Oliver mua món nước cam đắng và một lát dưa hấu, anh cho tôi ăn cùng, nhưng tôi từ chối. Thật tuyệt khi được thả bộ lúc say say tỉnh tỉnh, uống nước soda chanh vào một đêm thế này, quanh những ngõ hẻm lát đá phiến lấp lánh của Rome, có một vòng tay ôm mình. Chúng tôi rẽ trái, rồi khi đang về quảng trường Fabo, bất chợt từ thinh không có tiếng ai gảy đàn guitar hát một bài không phải nhạc rock. Khi lại gần hơn thì chúng tôi nhận ra đó là một giai điệu xứ Napa, xưa ơi là xưa, Fenesta Calusi. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra, rồi tôi nhớ. Dì Mafalda đã dạy tôi bài này nhiều năm trước, hồi tôi còn nhỏ, đó là bài hát ru của dì. Tôi đâu biết gì về xứ Napa, và ngoại trừ thông qua dì và những người đồng hương thân cận của dì, vài chuyến thăm vu vơ cùng cha mẹ tới xứ Nam và chưa từng tiếp xúc với dân cư ở xứ ấy. Nhưng giai điệu sầu thảm của bài hát khuấy động nỗi hoài nhớ mãnh liệt về tình yêu mất mát và những gì mất mát dọc theo đường đời, tiếc thương những cuộc đời như cuộc đời ông tôi vốn đã hiện hữu từ lâu trước cuộc đời tôi. Đột nhiên tôi đưa về cái vũ trụ nghèo khổ, sầu đau khôn dứt của những người giản dị như tổ tiên của dì Mafalda, vốn từng hối hả qua lại trên những vicoli, ngõ ngách bé tí của xứ Nepal xưa. Giờ đây tôi muốn chia sẻ từng từ từng chữ một cái ký ức về xứ ấy với Oliver. Ngỡ là anh giống như dì Mafalda, chú Manfredi, già Antris và tôi đều là người đồng hương miền Nam mà tôi gặp ở một thành phố cảng xa lạ. Ngay lập tức hiểu vì sao âm thanh của bài hát cũ xưa này giống như một lời nguyện cầu từ thuở nào dành cho người chết bằng thứ ngôn ngữ đã tuyệt thế, lại có thể khiến ta nhòe lệ dù chẳng hiểu được một vần một chữ nào. Bài hát khiến anh nhớ tới khúc ca Israel, anh bảo, hay là khúc ca ấy được gợi cảm hứng bởi bản nhạc Modo. Nghĩ lại, nó có thể là một khúc aria trong tác phẩm Sonnambula của Bellini. Ấm nhưng vẫn không hợp. Tôi nói, dù bản nhạc ấy thường được xem là của Bellini, bọn mình đang Clement hóa, anh nói. Tôi dịch lời ca từ tiếng Nep sang tiếng Ý, rồi sang tiếng Anh. Bản nhạc nói về một chàng trai trẻ đi ngang qua cửa sổ nhà người yêu, rồi được người chị em của nàng Nenetla báo rằng nàng đã chết. Đôi môi ngọc ngà, ôi giờ đây nát tan, vĩnh biệt cửa sổ thân thương, Nenna của lòng tôi chẳng bao giờ nhìn ra được nữa. Một du khách Đức hình như là say khướt, lẻ bóng đêm đó đã nghe loáng thoáng tôi dịch bài hát sang tiếng Anh, bèn lại gần nay nỉ tôi bằng thứ tiếng Anh bập bõm nhờ tôi dịch sang tiếng Đức. Dọc đường về khách sạn, tôi dạy cho Oliver và ông người Đức cách hát phần điệp khúc. Cả ba cứ lặp đi lặp lại, giọng chúng tôi vang vọng trong những ngõ hẻm chật hẹp ẩm ướt của thành Rome, trong khi mỗi người mỗi lời ca Naps. Khi về khách sạn, Oliver và tôi khẽ bắt đầu hát lại điệp khúc. Xưa nàng mãi khóc, gối chiếc đơn côi, thì nay nàng đã yên giấc ngàn thu đâu còn. Giờ đây, dù đã sau bao nhiêu năm, tôi nghĩ mình vẫn còn nghe tiếng hai người trai trẻ hát những lời Naps này lúc đêm gần tàn. Không ai nhận ra đêm ấy là đêm cuối họ tình tứ bên nhau. Khi cả hai ôm lấy nhau rồi hôn triền miên trên những con phố mờ tối của thành Rome cổ kính. Ngày mai mình đi San Clemente đi, tôi nói. Ngày mai là hôm nay, anh đáp. già Anxis đợi tôi ở ga. Tôi nhìn ra già ngay khi con tàu và khúc dây uốn dài men theo vịnh, chậm lại rồi gần như ăn lấy những cây bách cao mà tôi rất yêu. Qua nơi này tôi luôn bắt gặp khung cảnh biển biếc chào đón mình về. Tôi hạ cửa sổ để gió thổi vào mặt, thoáng thấy chiếc xe chở gỗ của chúng tôi phía xa, xa tít. Tôi luôn vui khi về B. Việc này khiến tôi nhớ lại những lần về vào đầu tháng 6, lúc trường nghỉ vào mỗi năm học. Gió, sức nóng, mặt sân ga xám bóng với cái bót của trường ga mãi đóng kể từ Thế chiến thứ nhất. Sự tịch mịch đến lạnh người, tất thảy hóa phép cho mùa ưa thích của tôi vào thời điểm hoang vắng và dễ chịu nhất trong ngày. Mùa hè chỉ mới mơn trớn bắt đầu, có lẽ vậy mọi sự vẫn chưa xảy ra. Đầu tôi vẫn còn ong ong sách vở trước những bài thi, nhưng năm nay thì đây là lần đầu tôi đang ngắm biển. Oliver nào. Con tàu dừng lại vài giây, thả xuống năm hành khách, tiếng ầm ầm quen thuộc, theo sau là tiếng máy tàu xoành xoạch, rồi cứ dễ dàng như lúc dừng lại, các toa tàu rin rít ra khỏi ga, từng toa một rồi trượt đi mất, thinh lặng hoàn toàn. Tôi đứng một lúc dưới rầm gỗ sấy. Toàn bộ nơi này, kể cả căn nhà bằng vạn, bằng ván sực mùi xăng, nhựa đường, sơn chóc và nước tiểu. Và như thường lệ, chim sáo, những cây thông, bọn ve sầu. Mùa hè, tôi chẳng mấy khi nghĩ về năm học sắp tới. Tôi biết ơn vì mùa tựu trường dường như còn cách những vài tháng nữa, bởi tiết trời hè ấm áp biết bao. Vài phút sau khi tôi tới, chuyến tàu đã đi thẳng tới Rome, lao vút theo đường ray ngược lại. Con tàu ấy luôn luôn đúng giờ. 3 ngày trước, chúng tôi đã lên chính con tàu đó. Tôi nhớ khi ấy mình nhìn ra ngoài cửa sổ con tàu, nghĩ, vài ngày nữa, My sẽ trở lại. My sẽ về một mình, My sẽ ghét điều ấy. Thế nên, hãy chuẩn bị cho bất kỳ thứ gì, hãy nhớ lấy. Tôi đã tập dượt chuyện mất anh, một mặt là bằng cách đón nhận từng chút một từ sớm để tránh sự đau lòng quá đỗi, nhưng một mặt khác như những người mê tín cũng là để xem sự sẵn lòng đón nhận điều kinh khủng nhất có thể không khiến cho số phận bớt khắc nghiệt đi. Giống như những người lính rèn luyện để chiến đấu ban đêm, tôi sống trong bóng tối để không bị mù khi bóng tối đến, tập cơn đau để làm dịu cơn đau, theo phép vi lượng đồng căn. Chú thích, một phương pháp điều trị bệnh dựa trên thuyết cho rằng chất gây ra các triệu chứng trên người khỏe mạnh có thể chữa được các triệu chứng tương tự trên người bệnh. Phép này đã được chứng minh là giả khoa học và không hiệu quả hơn giả dược. Hết chú thích. Xem lại lần nữa nào, tầm nhìn ra vịnh, xong. Mùi cây thông, xong. Căn buồng của trường ga, xong. Những dấu hiệu trên đồi xa xa gợi nhớ lại buổi sáng chúng tôi đạp xe trở về B. Xuống đồi, suýt nữa va phải một cô gái gypsy. Xong. Mùi nước tiểu, xăng, nhựa đường, sơn bóng. Xong, xong và xong. Già Anxis túm lấy ba lô, đòi mang giúp tôi. Tôi không chịu, ba lô là để chủ nó tự mang. Già không hiểu được, đưa trả tôi. Già hỏi Signora Uliva đã đi khỏi rồi sao? Phải, sáng nay, Chris buồn. Già nhận xét, vâng một chút. Anxa Amudul, tôi thì buồn hết sức. Tôi tránh ánh mắt của già. Tôi không muốn khuyến khích già nói bất cứ gì hay thậm chí là nhắc đến. Khi tôi về đến, mẹ tôi muốn biết tất tật về chuyến đi. Tôi kể rằng, chúng tôi chẳng làm gì đặc biệt, chỉ đi xem khu Capitol, Villa Porsche và San Clemente. Ngoài ra thì đi bộ loanh quanh nhiều. Có nhiều đài phun nước, nhiều chốn lạ về đêm, 2 bữa ăn tối. Ăn tối à? Mẹ tôi hỏi, có ý đắc thắng, ngầm thấy chưa đã bảo mà. Với ai thế? Người ta nào? Nhà văn, nhà xuất bản, bạn bè của Oliver, chưa đầy 18 mà cậu nhà đã biết hưởng Lado Svita, cuộc sống ngọt ngào. Dì Mafada châm biếm, mẹ tôi đồng ý. Ở nhà mọi người đã dọn lại phòng con như trước đây, nghĩ là con thích có lại căn phòng. Lập tức tôi cảm thấy vừa buồn vừa tức phát điên. ai cho họ quyền đó chứ? Chắc họ đã soi mói đủ thứ, không cùng nhau thì từng người. Tôi luôn biết rốt cuộc mình sẽ lấy lại căn phòng, nhưng tôi đã mong sự chuyển đổi chậm hơn, lâu hơn trở về tình trạng trước khi Oliver đến. Tôi đã mường tượng mình nằm trên giường, cố gom can đảm để bước qua phòng anh. Điều tôi không ngờ đến là gì, Mafada đã thay ga trải giường của anh, của chúng tôi. May mà sáng hôm đó tôi đã đòi anh đưa tôi dợn sóng lần nữa, sau khi bảo đảm là anh mặc nó suốt kỳ nghỉ ở Rome. Tôi đặt nó vào cái túi nhựa trong phòng khách sạn, và nhiều khả năng là sẽ phải giấu nó để tránh bất cứ ai tọc mạch trong suốt phần đời còn lại. Có những đêm tôi lấy dợn sóng ra khỏi túi, xem nó có bị ám mùi bao nhựa hay mùi đồ của tôi không, giữ nó cạnh mình, vẫy hai tay áo dài quanh mình và thì thào tên anh trong bóng tối. Oliver, Oliver, Oliver. Đó là Oliver gọi tôi bằng tên anh khi anh bắt chước cách gọi biến âm của dì Mafada và già Anchis. Nhưng cũng là cách tôi gọi anh bằng tên anh. Thầm mong anh sẽ gọi tôi bằng tên tôi. Tôi nói ra với mình để anh biết và trở lại với anh. Elio, Elio, Elio.